Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 30, thất âm độc xa. Điền Điềm, Tần Phong đột nhiên tức sủi bọt mép, đánh lui Chu Sửu Bát. Hắn lập tức nhìn về phía Điền Điềm bên kia, nhưng trong nháy mắt lo lắng tê dần, chỉ gặp Điền Điềm miệng bên trong chảy ra rồi máu đen. Nàng phần bụng có một dữ tợn vết thương bên trong máu cũng là màu đen. Thất âm độc xa, một loại cực kỳ âm trầm kịch độc, cũng là Hạng thị huynh đệ ưa thích dùng nhất một trong thủ đoạn. Ngay tại vừa rồi, bọn họ gặp Lâu Công không xuống Điền Điềm, rốt cục dùng ra rồi một chiêu này. Điền Điềm cũng là kinh nghiệm chiến đấu rất ít, bị âm rồi. Đây hết thảy đều ở Tần Phong vừa rồi minh ngộ trong chốc lát phát sinh. Tần Phong lúc này mới vừa nhìn thấy, Điền Điềm còn không có tu luyện qua nhục thân lực lượng công pháp. Đối kịch độc chống cự rồi kém xa Tần Phong, lập tức liền lung lay sắp đổ, cơ hồ mất đi rồi sức chiến đấu. Ha ha, nàng không được rồi, nhanh giết. Nơi xa Hạng Kinh Phong cười như điên lấy gào thét mà đến. Nghĩ muốn thừa cơ triệt để giết chết Điền Điềm. Muốn chết. Tần Phong đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Ngao Tâm Thanh còn không ra tay, cái này Tần Văn Thiên đều vô địch rồi, ngươi còn tại xem kịch. Dư Đồ giống giận, còn kém muốn chửi mẹ rồi. Cái này đáng chết chó đồ vật, mỗi lần đều giả bộ đại gia, lần này chưa lớn rồi a. Liền Chu Sửu Bát đều trốn rồi. Hừ, Ngao Tâm Thanh hừ lạnh một tiếng. Bất quá vẫn là đem sức mạnh tinh thần đáng sợ trấn áp hướng Tần Phong. Ầm ầm, Tần Phong tức khắc cảm giác thân thể chấn động. Hắn lực lượng tinh thần không chỉ bị Ngao Tâm Thanh ngăn chặn, thậm chí Ngao Tâm Thanh lực lượng tinh thần còn tại trấn áp hắn. Hiển nhiên, hai mắt mất mệnh lệnh rõ ràng Ngao Tâm Thanh gặp to lớn ngăn trở. Nhưng hắn nhưng từ ngăn trở bên trong đứng lên. Quả thực là ở lực lượng tinh thần trên lấy được rồi viễn siêu người đồng lứa tưởng tượng thành tựu. Ha ha ha, cuối cùng không có kia đáng ghét tinh thần lực trấn áp rồi. Hiện tại hai cái đều phải chết. Nhan Hắc Hổ vậy cười như điên. Tần Phong lực lượng tinh thần bị Ngao Tâm Thanh áp chế. Hắn cùng Hạng thị huynh đệ rốt cục có thể phát huy đỉnh phong nhất thực lực. Điều này cũng làm cho bọn họ lòng tin tăng vọt. Đều phải chết. Tần Phong ánh mắt đỏ tươi, một phen tay, một chương chân nguyên tầng 8 đẳng cấp chú phù liền xuất hiện rồi. Hô, chú phù uy năng bị kích phát. Một luồng giống như tử vong thần linh đồng dạng đáng sợ sát niệm cùng với kinh khủng đến cực điểm. Khí thế bỗng nhiên từ Tần Phong trên người mãnh liệt mà ra. Cái gì? Đây không phải là chân nguyên tầng 8 đẳng cấp chú phù sao? Hắn chân nguyên tầng 8 tu vi vậy mà có thể có được như thế cuồn cuộn ngất trời uy áp. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Hạng thị huynh đệ, Nhan Hắc Hổ đều dọa nước tiểu rồi. Một cái khác một bên đang cùng liên thủ bốn phía công Tần Phong Dư Đồ cùng Ngao Tâm Thanh vậy bị hù hồn phi phách tán. Vẻn vẹn sử dụng một chương chân nguyên tầng 8 đẳng cấp chú phù mà thôi. Nhưng Tần Phong uy áp chí ít tăng lên rồi gấp 5 lần thậm chí nhiều hơn. Vậy hắn trước đó chẳng lẽ còn xa xa không đến chân nguyên tầng 8? Thật hay giả? Chết, Tần Phong lại không thèm để ý. Giữ tợn lấy, một kiếm phảng phất lưỡi hái của tử thần, trực tiếp bổ về phía rồi Hạng Kinh Phong. Hạng Kinh Phong trừng lớn con mắt, hoảng sợ nhìn lấy linh lực kiếm gãy chặt chém mà xuống. Không, Hạng Kinh Phong đang gầm thét, nhưng thực lực sai biệt quá lớn rồi. Hắn thậm chí không kịp cầu xin tha thứ, liền trực tiếp bị đánh toàn thân vỡ vụn ra. Đại ca, Hạng Kinh Lôi cái này mới phản ứng được. Thế nhưng là, Tần Phong kiếm đã bổ về phía rồi hắn. Quá nhanh rồi. Đến lúc này Tần Phong lấy mạng như vậy, âm thanh mới ở Hạng Kinh Lôi vang lên bên tai. Còn có ngươi, tha mạng, Hạng Kinh Lôi điên cuồng lui lại, đồng thời ra sức giơ lên chuôi này nhuyễn kiếm. Thế nhưng là Tần Phong lại càng nhanh. Ác an, oanh, linh lực ngưng tụ kiếm gãy này lúc so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều đáng sợ. Trực tiếp đem kia nhuyễn kiếm nện xuống. Cuối cùng cả người mang kiếm nện ở rồi Hạng Kinh Lôi trên lồng ngực. Phốp, Hạng Kinh Lôi hai mắt như chết mắt cá đồng dạng trong nháy mắt nhô lên. Kém chút trừng ra ngoài. Đồng thời ngụm lớn phun một cái. Máu tươi xen lẫn nội phủ mảnh vỡ tất cả đều phun tới. Tần Phong cái này một kiếm. Trực tiếp chân hắn ngũ tạng lục phủ toàn nát rồi. Cái gì? Nhan Hắc Hổ, Dư Đồ, Ngao Tâm Thanh đều là kinh hãi. Vậy mà vừa đối mặt liền giết rồi Hạng thị huynh đệ. Đây cũng quá cường đại rồi. Cái này Tần Văn Thiên hiện tại căn bản chính là vô địch a. Đều đáng chết. Tần Phong ngược lại lao thẳng tới một cái khác vây giết điền điềm Nhan Hắc Hổ. Tần huynh, tha mạng ao. Người cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tần Phong quát lạnh, trong tay kiếm lại không ngừng chút nào. Hoàng phủ, Nhan Hắc Hổ vừa muốn hướng Hoàng phủ khúc mặc, Dư Đồ, Ngao Tâm Thanh ba vị minh hữu cầu cứu, lại phát hiện ba người này vậy mà đều trốn rồi. Mau trốn, tranh thủ thời gian đi. Này lúc, Dư Đồ, Ngao Tâm Thanh triệt để bị sợ vỡ rồi mật. Bọn họ không nghĩ ra cái này Tần Văn Thiên dùng như thế nào chân nguyên tầng 8 đẳng cấp chú phù. Thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy. Bất quá bây giờ đã không có gì tốt nghĩ rồi. Tần Văn Thiên tuyệt đối vô địch. Mau trốn. Không hổ là Tần Phong. Không hổ là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Cùng ngươi so. Cái gì chí tôn thiên phú. Thậm chí tuyệt thế thiên tài. Đều là cặn bã a. May mắn ta trước đó không có tham dự động thủ. Này lúc, chật vật chạy trốn bên trong hoàng phủ khúc mặc vậy âm thầm may mắn chính mình sáng suốt. Hừ, bất quá, ngươi cuối cùng chỉ có chân nguyên cảnh. Tu vi quá thấp, ở ta hoàng phủ cổ tộc dốc sức trong tối nhìn chằm chằm dưới tình huống. Mặc cho ngươi có ba đầu sáu tay vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ xem. Một cái khác một bên, Tần Phong oanh sát Nhan Hắc Hổ sau, không có truy sát Hoàng Phủ Khúc mặc ba người. Mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù ba người kia phân ba phương hướng trốn, chí ít cũng có thể giết chết một cái thậm chí hai cái. Nhưng Tần Phong này lúc hoàn toàn không có ý tứ kia. Tần Sư Huynh, đừng nói trước, Tần Phong đau lòng nói lấy. Đồng thời ôm lấy điền điềm thân thể mềm mại liền hướng một tòa núi lớn cực nhanh mà đi. Thậm chí, hắn liền Hạng thị huynh đệ, Nhan Hắc Hổ còn sót lại không gian giới chỉ đều chẳng muốn nhìn một chút. Oanh tương đương ầm ầm tương đương, đây là một tòa to lớn dãy núi. Thế nhưng là Tần Phong quả thực là điên cuồng bộc phát ra khắp trời cường đại kiếm mang. Ngạnh sinh sinh đem dãy núi đánh ra rồi một cái to lớn sơn động. Sơn động chi to lớn, bên trong thọc sâu chí ít hơn 10 dặm. Sau đó Tần Phong ôm điền điềm liền vào đến trong sơn động. Biến mất rồi, trời cao phía trên, không biết là ai nói một câu. Tĩnh, quá yên tĩnh rồi, nếu như nói, trước đó Tần Phong ở tuyệt cảnh bên dưới kiếm đạo uy năng phóng đại. Khiến cái này từng cái một đại năng hưng phấn không thôi. Vậy lần này, Tần Phong biểu hiện hoàn toàn đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người rồi. Thật lâu, kiếm thánh thứ 6 cao đồ, kia áo trắng kiếm khách thì thào nói, vẻn vẹn sử dụng chân nguyên tầng 8 đẳng cấp chú phù. Liền mạnh lên rồi nhiều như vậy, như thế đẩy ngược, khó nói lúc trước hắn chỉ có chân nguyên tầng 6. Chân nguyên tầng 6, liền có thể cùng chân viễn đạo, cái mộc lãng nhân, dư đồ chờ từng cái một chân nguyên tầng 9 đỉnh phong nhất cường giả đỉnh cao một trận chiến. Thậm chí còn chiếm thượng phong, có hạng người sao như vậy? Chân viễn đạo bọn họ cũng không phải đồng dạng chân nguyên tầng 9. bọn họ cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến a. Hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn khó nói cũng là chí tôn thiên phú a. Thật nghĩ tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút hắn đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Từng cái, một đại năng đều ở vào kinh hãi bên trong. Bọn họ từng cái thực lực cuồn cuộn ngất trời. Tầm mắt phi phàm, từ Tần Phong sử dụng chú phù, tăng lên lực lượng trình độ, liền có thể chuẩn xác suy đoán ra trước đó Tần Phong đến cùng là tu vi gì. Thậm chí, lấy nhãn lực của bọn hắn, nếu như không phải là trời cao trời xanh cách xa mặt đất quá mức xa xôi, bọn họ đã sớm một mắt khám phá Tần Phong chuẩn xác tu vi rồi. Đến bây giờ, bọn họ mới biết rõ Tần Phong tu vi, mới biết rõ Tần Phong đến cùng không có nhiều phàm. Trước đó, Tần Phong cùng Chân Viễn đạo chiến, cùng cái Mộc Lãng nhân chiến. Cái này từng cái một đại năng chỉ bất quá đem Tần Phong đặt ở cùng Chân Viễn đạo bọn người đồng. Dạng địa vị, rất ưu tú, nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Bọn họ chú ý Tần Phong, càng nhiều, chính là bởi vì có chí tôn thiên phú thiên chi kiêu nữ một mực tùy tùng Tần Phong mà thôi. Nói lối rồi, Tần Phong chịu chú ý, hơn phần nửa đều là dính rồi điền điểm ánh sáng. Thậm chí về sau, Tần Phong đối mặt dư đồ, Chu Sửu Bát, kiếm đạo đạt được lớn thuế biến, thực lực tăng vọt, nhưng tại những này đại năng mắt bên trong, vẫn là kém xa chí tôn thiên phú. Nhưng bây giờ, biết được nói Tần Phong có như thế nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến năng lực về sau. Bọn họ nhìn Tần Phong ánh mắt hoàn toàn biến thiên phú như vậy. Dạng này vượt cấp khiêu chiến năng lực, liền xem như chí tôn thiên phú có thể làm được sao? Chỉ sợ không thể. Nghĩ đến đây loại đáp án, tất cả mọi người không dám nghĩ rồi, bởi vì cái này quá khó có thể tin. Ha ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Bỗng nhiên, đạo bào trung niên cười như điên. Nguyên bản ta còn xoắn suýt, vạn nhất sư tôn coi trọng rồi chí tôn kia thiên phú thiên chi kiêu nữ, ta nên tuyển ai, nhưng bây giờ ta rốt cục có thể tùng một hơi rồi. Ha ha, cái này Tần Văn Thiên sư tôn nếu không thu, chính là ta rồi. Kỳ trước kiếm duyên đại hội, kiếm thánh cửu đại cao đồ đều mỗi người nhất định phải thu một vị thân truyền đệ tử. Nhưng cũng chỉ có thể một vị, trình tự chính là chủ trì kiếm duyên đại hội người trước tuyển. Sau đó lại theo sư huynh đệ bối phận theo thứ tự tuyển. Ai trước tuyển liền là ai? Đương nhiên, nếu như kiếm thánh bản nhân đột nhiên coi trọng rồi ai? Khẳng định kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch ưu tiên nhất. Hiện tại, làm đạo bào trung niên nhìn thấy Tần Phong biểu hiện về sau, hắn rốt cục dám lớn tiếng hô lên tiếng lòng rồi. Điền Điềm, Tần Phong, bất kể là ai, sư tôn tuyển qua chính là hắn rồi. Nhưng những sư huynh đệ khác từng cái một vẫn còn không dám nói thẳng chính mình coi trọng rồi ai. Không phải, một khi bị người phía trước đoạt rồi liền không tốt rồi. Hừ, lão giả lông mày trắng hừ lạnh, trọng đồng nam tử vậy mặt lạnh lùng, thuận miệng nói, đừng cao hứng quá sớm. Cũng không biết Tần Văn Thiên tiểu tử kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, ôm Miền Điềm chạy vào như vậy lớn sơn động, đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Vào sơn động mà thôi, việc nhỏ, việc nhỏ. Hai vị sư huynh, các ngươi đây là đố kỵ a? Ha ha, đạo bào trung niên lại cười càng vui vẻ hơn. Mà này lúc Tần Phong cùng Điền Điềm đã đến rồi tiên thánh di tích nội bộ. Muốn mở ra tiên thánh di tích, chí ít cần muốn phương viên 10 dặm phạm vi không gian. Trước đó cùng Hạng Thị Song Hùng, dư đồ bọn người chém giết, tụ tập rồi như vậy nhiều đỉnh tiêm cao thủ, trên trời nhất định có thật nhiều người nhìn chằm chằm vào. Tần Phong cũng không dám trực tiếp liền đem một quyển giang sơn mở ra. Cho nên, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, ở một to lớn dãy núi bên dưới oanh ra phương viên hơn 10 dặm to lớn sơn động. trong sơn động đem Giang Sơn xã tắc đồ mở ra, mang theo Điền Điềm tiến đến trừ độc. Thế nào? Kim trùng bí cảnh, Tần Phong lo lắng nhìn lấy Bách Lý tộc trưởng. Yên tâm, một cái chân nguyên cảnh nhóc con thi độc, ta biết giải không được. Bách Lý tộc trưởng rất tự tin. Không cần, Nguyệt Nhi liền đủ rồi. Kiếm nhất, yên tâm giao cho ta đi. Bách Lý Nguyệt nói, mặc dù nàng sớm đã biết rõ Tần Phong thân phận chân thật, nhưng vẫn là quen thuộc gọi Tần Phong, Kiếm nhất. Nhìn thấy Tần Phong đối Điền Điềm quan hệ, nàng cũng rất đố kỵ. Vậy là tốt rồi, Tần Phong thở phào rồi một hơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN